Niếp môn, chương 120, năm thứ 3, góc truyện audio.com, lại một năm giống như năm vừa qua, ban ngày giống năm vừa qua có đêm. Tối giống năm vừa qua có 365 ngày giống năm vừa qua có xuân hạ thu đông. Bốn mùa giống năm vừa qua, lại có người luôn không ngừng hạnh phúc giống năm vừa qua, mà cũng có người không ngừng khóc giống năm vừa qua. Không có gì đặc biệt, xem phim hốt hình anime online. Lãnh Tang Thanh gặp được đại ca chuyện đầu tiên chính là khóc giống lên. Sau đó, vẫn là khóc giống lên. Tựa hồ cô muốn đem tất cả áp lực của vài năm nay đều trút vào trong lòng đại ca mình. Lãnh Thiên Dục cảm thấy có điều kỳ lạ, rất khẩn trương, thời gian không gặp. Nhà đầu này có vẻ khá dài, nó rốt cuộc ủy khuất gì? Lãnh Tang Trong thật sự rất muốn hỏi đại ca một chút chuyện Lãnh gia cùng Nhiếp Ngân đã xảy ra như thế nào, nhưng lại không hỏi nổi đánh nuốt trở về. Cô không biết sau khi hỏi xong sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Cô không nghĩ đại ca và chị dậu ở chung một thời gian, tình yêu tâm tình tựa hồ có rất nhiều hạnh phúc, nhưng cô cũng biết rõ, hạnh phúc không có nghĩa là qua đi. Một thời gian qua đi, dựa theo ban đầu, cô nói với đại ca là mình muốn đi ra nước ngoài, yên ổn tìm một công việc. Tin này làm cho đại ca cùng chị dâu cô khẩn trương ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi gì nhiều, dù sao cô em gái này muốn yên ổn, là một chuyện khó có. Được, bất quá cùng nhau sống lâu như vậy, đại ca của cô thật sự hy vọng cô em gái mình đi xem mắt để sớm tìm được một chỗ yên thân dựa vào. Gặp mặt làm, sao có thể thuận lợi như vậy? Lãnh Tang Thanh chỉ có nói qua loa, mà 10 lần gặp mặt thì có 9 lần Niếp Tích đều đã đến quấy rối, mỗi lần phương thức đều không giống nhau. Nhưng, mà, mặc dù biết Lãnh Tang Thanh chính là đi xem cho có lệ, đối mặt việc Lãnh Tang Thanh xem mặt Niếp Tích cảm xúc cũng dần dần cũng không an tâm lắm. Một tháng sau một tuần, có mây, thời tiết lạnh ẩm ướt. Nhìn lại nghĩa địa công, cộng, lộ ra khối bia đá màu xám, đem nơi này tạo vẻ trang nghiêm, thậm chí có một chút áp lực, so sánh với tiếng rầm rĩ lớn trong nội thành, nơi này lại yên tĩnh như vậy. Taxi đứng ở trước cửa lớn nghĩa địa công cộng, cửa mở ra, một cái chân thon dài bước ra, dẫm lên đất đá có chút ẩm ướt, sau đó cả người Lãnh Tang Thanh theo từ trên xe đi xuống, trang phục màu đen tuyền bó sát người lộ ra đôi chân thon dài của cô, gió thổi. Chiếc áo nhỏ đem thân thể của cô soạn ra một bản nhạc linh lung có hứng thú. Tóc buộc gọn, cái mũi thẳng đeo một chiếc kính đen, hơn nữa cô ít nói cả. Người nhìn qua chín chắn 10 phần, người tài xế xuống xe, đưa ô cho Lãnh Tang Thanh, hắn không phục vụ trong phạm vi này, ai biết hắn có ý muốn gì, còn đưa danh thiếp cho Lãnh Tang Thanh, kêu Lãnh Tang Thanh có thời gian liên lạc với hắn, đem ô trả lại cho hắn, lái xe giống như trúng sổ số ngây ngô cười lái xe rời đi, Lãnh Tang Thanh. Ngay cả tấm danh thiếp kia cũng không xem, liền ném nó sang một bên. Đi trên bậc thang có chút bất ngờ, mỗi bước đi, chuyện quá khứ ở trong đầu Lãnh Tang Thanh lại càng thêm rõ ràng, đã qua đi 3 năm, lòng của cô vẫn còn đau. Chuyển qua một góc, cô đã nhìn thấy Niếp Tích đang đứng ở nơi nào đó. Thực khéo, hai người lại cùng nhau gặp ở đây. Niếp Tích nghe được có người đi tới, quay đầu, thì ra là Lãnh Tang Thanh. Hắn cũng có chút kinh ngạc, đứng ở nơi đó nhìn thẳng cô. Hai người, góc truyện audio.com, không có nói gì. Hôm nay Niếp Tích nhìn qua trầm trọng, Lãnh Tang Thanh yên lặng đi tới trước mộ Niếp Nhân Quân, đặt xuống bó hoa, ngay sau đó đi đến trước mộ Niếp Ngân, tính đem bó hoa đặt xuống. Cũng muốn thăm anh ấy sao? Mặc kệ ra sao, anh ấy coi như là người giết cha mẹ em. Niếp Tích ở một bên lạnh lùng nói, cái cảm giác lạnh lẽo này còn lạnh hơn cả thời tiết bây giờ. Lãnh Tang Thanh nghe hắn nói vậy, dừng lại động tác, suy nghĩ một lát, vẫn đem hoa đặt trước mộ Niếp Ngân. Đứng dậy, cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cừu hận giết cha tất nhiên sẽ không tha thứ, nhưng mỗi một lần nhớ tới hắn, mỗi một đêm đều mơ tới hắn, như vậy lại có thể không tới thăm hắn. Tựa hồ thực vô lực nhưng lại chân thật tồn tại. Anh ấy là anh trai của cậu, sao cậu lại nói xấu anh ấy như vậy? Ngữ khí Lãnh Tang Thanh có chút tăng lên, cô thấy trước mộ Niếp Nhân Quân có hoa do Niếp Thích mang đến, mà trước mộ Niếp Ngân lại không có. Những lời này tuy rằng nghe có ý chuyển đề tài, nhưng lòng Lãnh Tang Thanh thật sự có chút mất hứng. Niếp Thích nhìn bia mộ Niếp Ngân, tràn đầy thương ý ngắm nhìn phương xa. Thản nhiên thở dài một hơi, nếu không phải anh ấy, thì cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy, sao cậu lại nói chuyện này, nếu không phải anh ấy, cậu sớm cũng đã chết, rồi, giọng nói Lãnh Tang Thanh trở nên dồn dập lớn tiếng chất vấn Niếp Tích, Nhiếp Tích không nói gì, cũng nhìn không ra tức giận, hai điều mày kiếm. Nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động, sau đó nghiêm túc nói với Lãnh Tang Thanh một câu. Anh thích em. Lãnh Tang Thanh nghe thấy câu này thiếu chút nữa làm cho mình nước miếng nồng đến, tuy rằng cô sớm đã có cảm giác được ý tứ của Nhiếp Tích nhưng trong lòng vẫn chưa chuẩn bị kịp, cô không biết làm sao đành lui lại phía sau mấy bước, không đầu không đuôi đáp lại. Cậu, nói cái gì, sao lại nói lung tung? Nhiếp Tích không nhân nhượng, ánh mắt lại ngưng trọng như sắp đông lại, lại lóe ra một tia khác thường, ngay sau đó lại cứng rắn nói. Anh thích em có, thì cũng thích anh sao? Lãnh Tang Thanh cứng đờ đứng ở tại chỗ dồn dập thở, cô thật sự không biết nên nói thế nào, trong lòng cô thật loạn, muốn nói không có cảm giác với Nhiếp Tích thì là đang dối gạt chính mình, vô luận thế nào, lúc cô khó khăn nhất Nhiếp Tích đã ở bên cạnh chăm sóc cô, thủy chung không xa cô, còn gây cho cô rất nhiều cảm động, nhưng cô không biết loại cảm giác này có phải bởi vì trên người hắn có bóng dáng Nhiếp Ngân hay không. Cô đặc biệt kích động, không nói gì, quay đầu chạy ra, chạy trối chết. Lại qua một tháng, Lãnh Tang Thanh về bệnh viện làm bác sĩ, cô không biết vì sao lại lựa chọn nơi này, có lẽ chính là trong tiềm thức cho rằng nơi này có cảm giác an toàn. Nhiếp Tích mua một biệt thự gần bệnh viện, gần đây hắn cùng Nhiếp Thâm hay gặp Nahu, hơi có chút bận rộn, không quá 3 ngày lại đến tìm đến Lãnh Tang Thanh một lần, hai người đều không có nhắc lại chuyện xảy ra ở nghĩa địa đó, biểu hiện của Nhiếp Tích thậm chí hoàn toàn có thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra, nên như thế đối với Lãnh Tang Thanh chỉ là dĩ vãng, chỉ là Lãnh Tang Thanh thường lại không được tự nhiên. Khu vườn cây anh đào kia sớm đã tàn, chỉ có thuần sắc trắng, còn có vẻ lạnh cách trương.